Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, cây TV bạn gái. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng qua đường người cũng tốt, tới thưởng thức món ăn ngon ăn vặt người cũng tốt, du khách cũng tốt, còn là người bản xứ cũng tốt, quốc nội, nước ngoài, bọn họ bây giờ nhiều một cái vui thú chính là chụp hình. Vỗ đang ăn thức ăn ngon mấy cái ngôi sao lớn, mấy người này ở trong nước, quốc tế đều có bất đồng đại tối nay nơi này nhiều một ngọn gió cảnh. Ăn món ăn ngon, chụp tài tử, tán gẫu núi lớn, sau đó đem vỗ tới tấm ảnh truyền tới hoặc là trang blog ở trên. Khoe khoang, liền trang blog bất đồng gửi cho tính mà nói. Chân phàm bọn họ tối nay ăn ăn vặt tuyệt đối sẽ trở thành một cái rất hấp dẫn tin tức. Một cái minh tinh ăn ăn vặt sẽ không trở thành điểm nóng. Nhưng là nhiều như vậy trọng lượng cấp minh tinh ăn chung. Đó chính là điểm nóng. Vì vậy ở hội điện ảnh bắt đầu trước, chân phàm bọn họ vô tình ở giữa lại chế tạo tin tức. Loại này tin tức đối với hai cô gái còn nói có thể còn có tăng lên nhân khí tác dụng. Nhưng là đối với giống như chân phàm, Thành Long cùng Quách Nhàn là không cần dựa vào loại này tiểu đạo tin tức trở thành điểm nóng. Bởi vì là bọn họ vô luận là ở đâu bên trong, làm gì, chỉ cần có người quay chụp thì sẽ trở thành điểm nóng. Viên Đông Vũ ăn rất vui vẻ, bản thân đối với không có sao không có gì lực khống chế. Hơn nữa bình thường mình người môi giới cùng trợ lý vì trợ giúp nàng giữ vóc người, đối với ăn có chút khống chế, vì vậy rất ít lái như vậy trong lòng ăn thống khoái. Cho đến bụng đầy đủ trướng, không nhịn được liền sờ một cái có chút lồi ra bụng dưới. Nhìn chân phàm còn có những người khác ngượng ngùng cười. Không có sao, rất ít có như vậy cơ hội. Ta ăn như vậy cơ hội cũng không nhiều. Thành Long an ủi nàng cười nói. Nếu như ngươi cả ngày đi theo ngươi anh chân, vậy mới muốn chú ý à? Hắn làm thức ăn có thể là rất nhiều đầu bếp cũng không làm được. Nếu như ngày ngày ăn hắn làm cơm, bảo đảm ngươi không ra một tháng, vóc người thì sẽ như thế dạng. Vừa nói hắn lấy tay khua tay múa chân một cái, khoa tay múa chân thành một cái vòng tròn lớn vòng. Viên Đông Vũ không nhịn được xì một tiếng bật cười. Sau đó lắc đầu nói, ta tại sao có thể có phúc khí như vậy? Anh chân là ta truy đuổi mục tiêu đâu. Ừ, ta coi trọng ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành là Oscar cao nhất nữ nhân vật chính. Ở một bên Quách Nhàn cũng cười hắc hắc cả người. Bất quá một tiếng này ngược lại là đùa giỡn quá nhiều khích lệ. Chọc cho bên cạnh Vu Tử Sam lẩm bẩm một tiếng bật cười. Để cho Viên Đông Vũ náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Đoàn người ăn xong, sau đó ngay tại Miếu Thành Hoàng đi dạo phố. Làm là tiêu thực. Vu Tử Sam đối với Miếu Thành Hoàng thế hệ này tương đối quen thuộc. Nàng mang Viên Đông Vũ ở quần áo trong tiệm chọn quần áo. Mỗi lần một vào trong tiệm, liền đưa tới một hồi xôn xao. Dẫu sao phía sau còn có lớn minh tinh người hầu, cho nên cũng vẫn là cảm giác cùng có vinh yên. Một bên là giảm bớt nhiều lực mạnh giao hàng, một bên ngày sau có tuyên truyền tư bản à. Ngươi xem, cái này ngôi sao lớn cũng mua ta trong tiệm quần áo. Tuyệt đối là tin được chất lượng. Đuổi kịp trào lưu. Không lâu lắm, hai cô bé trong tay liền nói túi quần áo chứa đầy. Thật ra thì cũng không phải là muốn mua nhiều ít quần áo. Chẳng qua là toan tính cái đi dạo phố bầu không khí mà thôi. Hai cái cô gái cũng không thiếu tiền, cho nên xài cũng không có cái gì tiết chế. Gặp thích liền túi lên. Chờ trở về đón xe lúc này hai cô bé không thể không ngồi một chiếc. Sau đó chân phàm bọn họ ngồi một chiếc khác. Trở lại khách sạn, có người phục vụ giúp xách túi đi gian phòng. Những quần áo này đều không coi là quá đắt. Hơn nữa những cái kia trong gian hàng cũng không có cái gì hạng sang quần áo có thể mua. Nói không chừng xuyên cũng sẽ không xuyên thì sẽ khóa chặt trong tủ treo quần áo. Sau khi trở về, Thành Long hướng về phía chân phàm nháy nháy mắt. Quách Nhàn cũng ở một bên cười hì hì. Sau đó làm ra một cái gọi điện thoại dáng vẻ. Chân phàm có chút buồn bực nói. Đây là làm sao rồi? Cho đạo diễn Phùng gọi điện thoại. chúng ta đi ra ngoài ca hát. Quách Nhàn cười hì hì vừa nói. Sau đó sờ đầu chọc một cái. Ta biết nơi này có nhà KTV rất tốt. Chúng ta qua bên kia. Tập thể hành động. Anh Trân sẽ không cần bỏ rơi chúng ta chứ. Người cũng đi. Trân Phàm nhìn Thành Long. Dĩ nhiên đi. Làm sao có thể không đi. Thành Long miệng đầy đáp ứng. Vốn là hắn chính là một thích vui đùa người. Chỉ bất quá chúng ta đi mà nói. Còn phải mang mấy người. Mới vừa rồi. Ta đánh mấy điện thoại. Tìm mấy cái có thể phụng bồi chúng ta. Trai gái phối hợp mới có thể hát vui vẻ à. Trân Phàm không nói. Cũng phân thượng này. Vậy thì đi đi. Dù sao tới nơi này tham gia hội điện ảnh cũng chính là toan tính cái chuyện vui. Vì vậy Thành Long liền gọi điện thoại. Không lâu lắm liền mới vừa ra tay cơ hội hướng về phía Trân Phàm cười nói. Làm xong, chúng ta đi trước. Các nàng sau đó liền đến. Đều biết địa phương. Cảm tình đều là khách quen. Trân Phàm không nói. Không thể làm gì khác hơn là đi theo bọn họ đi. Để cho khách sạn dùng hội điện ảnh người đứng ra tổ chức đặc biệt phối hợp cho bọn hắn một chiếc minibus, ngồi lên sau đó, liền thẳng lái đến bên ngoài than một chỗ khác. Xuống xe, liền thấy mấy cái nguy nga lộng lẫy chữ to vô cùng vui mừng cung điện. Tên này khí khởi đủ không bình thường. Cảm tình tới nơi này là làm hoàng đế tới hưởng thụ. Cái này cùng ca hát có nửa quan tiền quan hệ sao? Bất quá Trân Phàm bỏ mặc những thứ này. Đi theo bọn họ liền tiến vào. Quả nhiên là so hoàng cung còn muốn nguy nga lộng lẫy à. Vào một cái rộng lớn phòng VIP, một cái tự xưng là tổng giám đốc Trần tới. Tự mình là bọn họ an bài. Ăn uống bày đầy trước mặt đài. Lại hỏi Thành Long muốn không muốn tiểu thư tới cùng hát. Không cần, chúng ta có bạn tới cùng nhau. Thành Long nói một câu. Vậy tổng giám đốc Trần liền biết rõ, nói một câu, không quấy rầy, liền nhanh ra cửa, đem cửa cũng mang theo. Các ngươi không sợ nơi này máy thu hình? Trân Phàm hỏi một câu. Nơi này căn bản cũng không có đồ chơi kia, qua hành lang có thể còn nữa, nhưng là trong phòng VIP tuyệt đối là không có. Nếu không điểm này cũng không có, hắn tiệm này từ đã sớm sụp xuống. Biết bây giờ người cũng kiêng kỵ đồ chơi này. Rất nhiều sự việc liền phá hủy ở phía trên này. Có thể người tới nơi này đều không phải là người bình thường. Thật muốn bị người phát hiện, nơi này đã sớm bị bằng nhau. Bỏ mặc ngươi phía sau đài nhiều cứng rắn, tổng không kháng nổi quần chúng kích động. Quách Nhàn cười hắc hắc. Đừng lo lắng cái này. Cảm tình cái này hoàn thành các đại nhân vật thường tụ địa phương. Cho nên đối với những thứ này tự nhiên sẽ có nghiêm khắc để ý. Trân Phàm cũng nhìn bốn phía xem. Thật không có gì máy thu hình các loại đồ tồn tại. Thành Long mở ra một chai bia. Cầm mấy cái ly. Rót đầy. Một người một ly. Sau đó hướng về phía Quách Nhàn nói. Đạo diễn Phùng làm sao còn chưa tới? Không biết. Mới vừa rồi gọi điện thoại lúc này vẫn còn nói bị người vấp ở. Là người đứng ra tổ chủ tịch chi tiền Minh Thái. Cứng rắn là muốn hắn đi theo. Bây giờ còn đang trên bàn rượu không xuống được đâu. Quách Nhàn tùy ý nói một câu. Đừng để ý tới hắn. Hắn không uống nhiều. Tự nhiên sẽ tới. Uống nhiều rồi lời nói cũng sẽ tới. Chỉ nhìn thời gian dài ngắn. Ai lớn như vậy mặt. Để cho chủ tịch cùng đạo diễn Phùng cũng đi theo đi theo. Trân Phàm kinh ngạc hỏi liền một câu. Còn có thể là ai? Tổng cục văn hóa lãnh đạo. Nghe nói là phó cục trưởng. Tên gì? Mã Thành Công. Mã Cục. Quách Nhàn một bên cười một bên sờ mình đầu chọc cười nói cái này. Cấp bậc đủ cao. Chính là tên chữ khởi có chút tỏa. Hì hì. Mã Thành Công. Mã Đáo Công Thành à. Hơn nữa hắn quan chức. Vậy chúng ta còn không phải gọi ngựa câu. Ha ha. Trân Phàm bị Quách Nhàn chọc cho cười lên. Sau đó liền dơ lên ly rượu. Ba người một hơi cạn sạch. Lại rót một ly. Lúc này đi tới mấy cái KTV công chúa. Quần áo tháng màu trắng kỳ báo. Vậy khai xoa mở đủ cao. Liền bắp đùi cũng lộ ra rồi. Người người cũng cao gầy. Ở mông lung dưới ánh đèn xem. Thật đúng là có dũng khí mông lung thanh thuần mỹ cảm. một vị mụ mụ tăng dẫn hơn 30 người phụ nữ. Chín cái loại đó, cười rất có đúng mực, nhàn nhạt mím một cái miệng, liền hướng về phía mọi người nói: "Các vị ông chủ, nhìn chúng cái nào? Chính là các ngươi chọn ca." Thành Long phất phất tay nói: "Tự chúng ta tới, các ngươi trước đem máy mở, không kêu các ngươi chớ vào." Mụ mụ tăng gật đầu một cái, hướng về phía Thành Long bọn họ hơi một khom người. Khác mấy cái công chúa liền làm cái cổ điển ngồi xổm xuống lễ. Nhìn như thật đúng là có chút đế hoàng cảm giác. Khó trách khởi như vậy cái để cho người nghĩ thế nào liên thiên tên chữ. Một cái công chúa đem máy móc cũng mở ra. Sau đó cũng tới cái ngồi xổm xuống lễ rời đi. Đem cửa nhẹ nhàng che lại. Thành Long đi chọn ca. Trần Phàm để cho Quách Nhàn cũng đi chọn ca. Quách Nhàn sờ đầu chọc cười nói: "Ta cái này hai giọng không được, ca hát vẫn là anh Long à." Đang nói, âm nhạc đã vang lên, là Thành Long mình bày, hít thật lòng anh hùng. Quách Nhàn quả nhiên chính là như vậy một bộ dáng. Đây là anh Long mỗi lần tới tất điểm ca khúc. Trần Phàm cũng không khỏi mỉm cười. Thành Long đang muốn hát lúc này cửa bị đẩy ra. Một cái công chúa dẫn mấy người tới. Tổng cộng là 4 người. Sau đó công chúa liền đóng cửa rời đi. Vừa nhìn thấy người tới, Thành Long cũng không đoái hoài phải ca hát, liền đi tới, lớn tiếng cười nói: "Tới tới tới, ta cho giới thiệu một chút đi. Mấy vị này là..." chấm ngoặc kép, mấy vị này quả thật nhìn như có chút thanh thuần động lòng người. Chỉ có một ăn mặc ngang bướng một chút, mắt ảnh vẽ rất nồng. Hơn nữa, dây đeo quần rất ngắn, quần áo vớ đen, lộ ra một đoạn má trắng tới. Lớn lên chân nhìn như rất có sức dụ dỗ. "Ta biết, ta đã sớm biết, vị này là anh Trân. Sao có thể không nhận biết đâu." Vậy người phụ nữ hóa trang rất đậm liền đi tới. Ngồi ở Trân Phàm bên người ném một ánh mắt quyến rũ. Có thể là theo bản năng được là anh Trân. Trước liền đem thân thể tựa sát tới. Mở ở Trân Phàm đầu vai. Ngoài ra ba cái nhìn nhau xem. Sau đó một người trong đó liền đi tới Thành Long bên kia. Cười nói: "Anh Long, đây chính là ngươi thích nhất ca à? Nếu không chúng ta hai cùng đi hát." "Được được, vậy thì cùng đi." Thành Long một cái liền ôm cái đó cô nàng eo. Cười, sau đó liền cầm micro lên. Đưa cho cái cô gái đó một cái. Hai người là ở chỗ đó lẫn nhau ôm hát lên. Giọng nữ xinh đẹp, giọng nam hồn hùng. Ngược lại là phối hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đem điều này thuần ra môn ca hát phải khác có một phen hương vị. Còn lại hai cái, một cái đi tới Quách Nhàn bên người. Cười nói: "Quách đại gia, em gái Duẫn Nhi, chờ một hồi em gái mời ngài hợp hát một bài à." Cô bé này mang một chút cảng khoang tiếng phổ thông. Thanh âm nhu mềm dễ nghe. Cho nên nghe có dũng khí để cho người xốp giòn cảm giác tê tê. "Phải, phải, Duẫn Nhi, ta nhớ ngươi, sau này có chuyện nhà ngươi Quách đại gia che chở ngươi." Quách Nhàn cũng cười lên, đưa tay ra, liền đem Duẫn Nhi ôm, đặt ở trên bắp đùi của mình. Vậy Duẫn Nhi uốn éo người, cười duyên, nói phải đi cho Quách đại gia chọn ca. Hai người ngược lại là quan hệ mật thiết, còn dư lại một cái cũng không tốt hơn đi tham gia náo nhiệt. Từ từ địa rời bước chân đi tới Trân Phàm bên cạnh. Chặt theo sát Trân Phàm ngồi xuống. Hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Cười một tiếng. Nàng do như thác vậy rủ xuống tóc. Ở nàng vừa cúi đầu lúc này từng tia hoạt động. Cảm giác có chút phiêu giật. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối/ton/nối/tsi/gạch/nối/tsan/nối/y/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.